Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 135, quỷ dị. Tiếp tục tiến lên ở lửa đỏ cổ lâm ở giữa, Tần Phong kiếm mang không ngừng thoáng hiện, không thể nghi ngờ, mỗi một lần kiếm mang về sau đều đưa có lấy một đầu tu luyện hỏa linh chi lực cự thú cho chém giết. Mà kia chút hỏa linh chi lực cũng toàn bộ trở thành rồi Tần Phong hỏa linh bổn nguyên đồ ăn. Một ngày ngày trôi qua, Tần Phong cũng không gặp được nguy hiểm gì, cũng không có gặp được kia người thủ hộ. Như thế để Tần Phong kia nỗi lòng lo lắng tạm thời đạt được rồi làm dịu. Hắn hỏa linh bổn nguyên vậy trong lúc lặng lẽ không ngừng nhanh chóng tăng trưởng. Mặc dù chưa hướng cắn nuốt dị hỏa lửa chân linh rắn lửa như vậy tiến bộ thần tốc, nhưng là cũng so nỗi khổ tu luyện muốn mau hơn rất nhiều. Đó là cái gì? Nửa tháng sau, Tần Phong trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một tòa màu máu đơn độc ngọn núi. Đơn độc ngọn núi toàn thân đỏ thắm, như là đốt rồi vậy có lấy hừng hực liệt hỏa ẩn hiện. Cổ lâm ở chỗ này hoàn toàn biến mất, ngọn núi cô đứng, còn quấn một vòng nham tương vực sâu. Kia nham tương ở giữa, Tần Phong một mắt liền nhìn thấy rồi có lấy lít nha lít nhít thú nhỏ ở bơi trườn. Mà ở vực sâu cùng đơn độc ngọn núi ở giữa, có lấy một đạo đỏ bừng xích sắt cầu. Từng cây như là vạc nước vậy phẩm chất xích sắt tựa hồ là bị đốt đỏ bừng. Cực nóng khí tức không ngừng bốc lên, cho dù là đỉnh phong thần quân người nhìn thấy cái này xích sắt cầu, nham tương vực sâu chỉ sợ đều sẽ tê cả da đầu. Như thế địa phương cực kỳ quái dị, khó nói Tiểu Băng nói tới cũng không phải là toàn đúng. Vẻn vẹn là từ nơi này chờ thủ bút liền nhìn ra, kia trong đó người thủ hộ ở hỏa linh chi lực tạo nghệ trên tuyệt đối là một cái toàn tầng thứ mới. Tần Phong ánh mắt chấn động. Cho dù hắn thể nội có lấy thái cổ hỏa phượng truyền thừa xuống tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, thân nham tương trước đó, như cũ có chút oi bức đến cảm giác hít thở không thông. Lúc trước cùng Tiểu Băng tách rời thời điểm, Tiểu Băng chỉ là nói đối lấy người thủ hộ hơi có kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại xem ra, có thể ở lần này địa phương tu luyện hỏa linh chi lực, tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Khó nói, người thủ hộ cùng kia chút thú nhỏ có lấy liên quan, đều là tu luyện hỏa linh chi lực nhưng là bản thân thực lực cũng không có cao bao nhiêu sao. Tần Phong nhăn lấy lông mày nhìn về phía kia đơn độc ngọn núi. Do dự rồi một lát sau vừa rồi sâu hít sâu một cái. Mặc kệ mạnh yếu, chỉ cần nhìn thấy liền có thể biết được, ta thực lực hiện tại đã được đến rồi to lớn tăng lên. Vừa vặn có thể nhìn một chút loại này tăng lên đến tột cùng cao bao nhiêu. Trầm tư rồi một chút, Tần Phong hỏa linh bổn nguyên chi lực đột nhiên chấn động, mang theo thể chung quanh hình thành vòng vòng gợn sóng, sau đó mới bắt lấy kia hỏa hồng xích sát, hướng về đơn độc ngọn núi mà đi. Thật nóng, cho dù đã làm đủ rồi chuẩn bị, nơi tay trưởng vừa mới tiếp xúc đến xích sát kia thời điểm, Tần Phong như cũ giật nảy cả mình, bàn tay của hắn phía trên mặc dù có hỏa linh bổn nguyên chi lực bảo hộ, nhưng vẫn bị xích sắt kia cho nóng đỏ bừng. Nếu để cho kia chút không có tu luyện hỏa linh chi lực người tu đạo tới đây, chỉ sợ bàn tay lập tức liền sẽ bị hòa tan. Tần Phong tu luyện tiên thiên hỏa linh bổn nguyên thế nhưng là hỗn độn thái cổ tinh khiết nhất hỏa linh. Phía sau mọi loại hỏa linh bổn nguyên đều là từ tiên thiên hỏa linh bổn nguyên phân hóa mà sống. Có thể nói, không có tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, liền sẽ không có cái khác hỏa linh bổn nguyên, như là kia dị hỏa bổn nguyên. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên chính là hỏa linh chi tổ. Cho dù như thế, Tần Phong vậy mà có thể bị phòng, có thể thấy được cái này xích sắt trên hỏa diễm sao mà bá đạo. Hô hô, xích sắt cầu dây phía trên, Tần Phong thể nội hỏa linh bổn nguyên chi lực không ngừng hiện lên. chống cự lấy đến từ dung nham thế giới thiêu đốt. Tần phong trên trán của rất nhanh cũng đã bị tỉ mỉ mồ hôi cho che kín. Ta hỏa linh bổn nguyên chính là hỏa linh chi tộc, vậy mà chỉ có thể chậm rãi chống cự cái này cực nóng thế giới. Xem ra hay là bởi vì hỏa linh bổn nguyên thực sự quá yếu nguyên nhân. Tần phong trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, nhìn qua phía dưới nham tương vực sâu, có lấy mấy phần minh ngộ. Đạt được thái cổ hỏa phượng truyền thừa thời gian thực sự quá ngắn. Những ngày qua tần phong tự thân cũng là cây đuốc linh bổn nguyên cường điệu tới tu luyện. Còn có cửu trọng thần hỏa kiếm điển, chỉ là tu luyện tốc độ thực sự quá chậm, nếu không có tiến vào rồi cái này thần giới chiến trường. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên nghĩ muốn nâng cao một bước tuyệt đối còn cần rất nhiều thời gian. Mà tiên thiên hỏa linh bổn nguyên mạnh yếu vậy cùng thái cổ hỏa phượng niết bàn có lấy trực tiếp liên quan, đây cũng là tần phong vội vàng nghĩ muốn để hỏa linh bổn nguyên tăng lên nguyên nhân. Nếu là thật sự nắm giữ niết bàn chi lực, ở lâm vào tuyệt cảnh ở giữa tuyệt đối có thể có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Mà lại mỗi niết bàn một lần, bản thân thực lực liền sẽ đạt được tăng trưởng. Nếu là ở liều mạng chiến đấu bên trong niết bàn, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ti ti, tần phong trầm tư, trong tay đạo đạo thanh âm yếu ớt lập tức xuất hiện. Chân linh rắn lửa, tần phong lấy lại tinh thần, hắn con mắt đột nhiên thít chặt, chỉ thấy xích sắt phía trên đã xuất hiện rồi lít nha lít nhít con rắn nhỏ. Cùng cái kia thật linh hỏa rắn giống nhau như đúc. Máu con ngươi, nhổ ra rút vào lưỡi rắn, mười phần bất thiện nhìn lại. Lúc trước, Tống Sở Ngọc lấy được hai đầu chân linh rắn lửa đúng là vận khí. Đúng lúc là bọn chúng vừa mới chưa tỉnh lại, mười phần suy yếu. Đây cũng là tần phong có thể nhẹ nhõm cắn nuốt nguyên nhân của bọn nó. Nếu là toàn thắng thời kỳ, chân linh rắn lửa thực lực tuyệt đối có thể cùng ngọn lửa kia cự viên muốn sách so sánh nhau. Mà dây xích cầu trên đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy chân linh rắn lửa. Mỗi một đầu thực lực đều so với lúc trước kia hai đầu chân linh rắn lửa nhìn muốn mạnh hơn mấy phần. Cái này khiến tần phong tâm đột nhiên trầm xuống. Không đúng, chân linh rắn lửa nhất tộc chính là viễn cổ di tộc. Bản thân liền đã mười phần khan hiếm, tuyệt sẽ không duy nhất một lần xuất hiện làm sao nhiều. Tần phong ánh mắt lần nữa từ kia chút, rắn lửa trên người quét qua lập tức tỉnh ngộ. Hắn sớm đã được đến rồi chân linh rắn lửa trí nhớ. Biết được giữa thiên địa để lại xuống đến chân linh rắn lửa nhất tộc đã mười phần thưa thớt. Cho nên kia chút tướng mạo cùng chân linh rắn lửa đồng dạng ra hỏa tuyệt không phải là chân linh rắn lửa nhất tộc, nhưng là tần phong biểu hiện trên mặt như cũ ngưng trọng. Mới vừa tới đến cầu trung ương, liền gặp được rồi nhiều như vậy rắn lửa. Bọn chúng nhìn so với kia chút cổ lâm địa phương thú nhỏ, độc giác lang thực lực không sai biệt nhiều, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều. TT. Từng cái rắn lửa chập chờn thân thể, ở xích sắt phía trên giống như thoáng hiện, trong chớp mắt liền bay vụt mà đến. Cái này nham tương vực sâu cùng đối tần phong đều có lấy không ít ảnh hưởng xích sắt đối với rắn. Lửa tới nói như là hư vô, hỏa linh bổn nguyên, cắn nuốt, nhìn chăm chú kia từng đầu rắn lửa, tần phong trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Lập tức phân ra rồi một bước tiên thiên hỏa linh bổn nguyên hóa thành trương trương lưới lớn ngăn. Cản tại rồi trước người. Chỉ bất quá phân hóa hỏa linh bổn nguyên khiến cho bàn tay của hắn phía trên phòng cảm giác càng thêm rõ ràng. Xoẹt xoẹt. Từng cái rắn lửa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đụng vào hỏa linh bổn nguyên hóa thành lưới lửa phía trên lập tức phát ra rồi bén nhọn thê lương âm. Thanh, lập tức liền sẽ rơi xuống đến kia nham tương trong vực sâu. Bất quá, trên cầu treo, như cũ có lấy vô cùng vô tận rắn lửa không ngừng lấp lóe mà đến. Như là chi rời ra dây cung hỏa tiễn, những này rắn lửa chẳng lẽ là bị cái gì đồ vật cho thao túng sao? Như thế liều mạng hành vi thực sự quá không hợp hợp lẽ thường rồi. Bị rắn lửa cho ngăn cản, Tần Phong đi về phía trước, tiến tốc độ đã như là rùa bò. Thiêu thân lao đầu vào lửa, bươm bướm biết rõ ràng nhào tới sẽ chết, nhưng vẫn cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Đó là bởi vì ánh lửa hấp dẫn, mà cái này chút rắn lửa như thế liều mạng cũng hẳn là bởi vì ta có lấy như là kia ánh lửa bản năng. Đủ hấp dẫn bọn họ đồ vật, chẳng lẽ là bởi vì tiên thiên hỏa linh bổn nguyên? Tần Phong mắt lộ ra vẻ suy tư, thời không đại đạo uy năng đột nhiên xuất hiện, đem hơn phân nửa hỏa linh bổn nguyên chi lực cho tán đi. Quả nhiên, kia rắn lửa ở trong khoảnh khắc liền thối lui rồi một bộ phận. Chỉ bất quá, Tần Phong chỗ phải chịu hỏa diễm thiêu đốt thì càng thêm lợi hại. Thời không đại đạo căn bản là không có cách hướng tiên thiên hỏa linh bổn nguyên như vậy chống cự. Đến từ nham tương vực sâu cùng cô phong bên trên cực nóng. Xích sắt kia kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt liền để Tần Phong trên bàn tay xuất hiện rồi. 7-8 cái bọng máu. Quả nhiên như thế, Tần Phong cũng không để ý máu trên tay phao. Hắn lần nữa đem hỏa linh bổn nguyên chi lực tán đi một chút. Kia chút rắn lửa quả nhiên trong lúc lặng lẽ lại lui về không ít. Bất quá như cũ có lấy không ít rắn lửa đang ngó chừng Tần Phong. Đối Tần Phong còn sót lại điểm này hỏa linh bổn nguyên chi lực có lấy không nhỏ dục vọng. Thật sự là lòng tham. Tần Phong cười khổ một tiếng. Sinh tử hỗn độn thời không thời gian bốn loại thông thiên đại đạo đột nhiên ngưng tụ mang theo thể. Trung quanh. Lập tức đem kia hỏa linh bổn nguyên chi lực toàn bộ cho tán đi. Thông thiên đại đạo chính là vạn vật gốc rễ, hóa thành phòng ngự chi thuật tất nhiên một trận cứng cỏi. Nhưng là kia lửa nóng như cũ xuyên thấu tới đây, để Tần Phong như là đặt mình vào đến rồi tiên thiên biển lửa vậy. May mắn, khoảng cách kia đơn độc ngọn núi đã không có bao nhiêu khoảng cách. Tần Phong cắn chặt răng cuối cùng hữu kinh vô hiểm đứng ở rồi đơn độc ngọn núi dưới chân. Mặc dù như thế, trên người hắn cũng là có thêm da bị thiêu đốt vết thương. Thực sự quá quái dị rồi, nếu không có có lấy bốn loại thông thiên đại đạo loại này ỉ vào. Chỉ sợ nghĩ muốn thông qua cái này cầu treo bằng dây cáp chính là nói mớ giữa ban ngày rồi. Đương nhiên, nếu là cảnh giới đầy đủ cao. Nghĩ muốn thông qua cũng không phải là việc khó. Tần Phong không ngừng vận chuyển thần linh chi lực khôi phục thương thế trên người, có chút kiêng kỵ nhìn về phía rồi sau lưng cầu treo bằng dây cáp. Đứng ở đơn độc ngọn núi phía dưới, loại kia cực nóng ngược lại là yếu bớt rồi rất nhiều. Tần Phong nhìn về phía cô phong bên trên, biểu lộ bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vệt kinh dị. Chỉ thấy đơn độc ngọn núi giữa sườn núi, ẩn hiện hỏa vân bên trong, tựa hồ có lấy một tòa bóng lửa cung điện. Xem ra, người thủ hộ hẳn là ngay tại cung điện kia bên trong rồi. Tần Phong con mắt hơi hơi híp, không do dự nữa, đến cửa một cước, có chút quỷ dị. Tần Phong từ chân núi bên dưới chậm rãi tiến lên, trụi lùi hỏa nham cấp độ rõ ràng. Như là đạo đạo tự nhiên bậc thềm, chỉ bất quá bậc thang này có phần thành rồi mấy chục đầu. Giống như từng đầu uốn lượn rắn lửa thông hướng ngọn núi bên trên. Nhiều như vậy, cũng không biết rõ thông hướng nơi nào, hoặc là nói cái nào một đầu mới là thông hướng kia hỏa diễm cung điện. Tần Phong dừng lại bước chân, nhìn lấy từng đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt thông đạo, có chút sờ không được đầu. Ở rất nhiều di tích, mật cảnh ở giữa, khác biệt thông đạo liền sẽ có khác biệt nguy hiểm. Tần Phong cũng không đến không cẩn thận một chút, dù sao nếu là đi nhầm đường rất có thể gặp được nhiều nguy hiểm hơn. Ô ô, chính làm Tần Phong ngóng nhìn thông đạo trầm tư thời điểm. Một tiếng nhỏ xíu tiếng sáo từ ngọn núi trong cung điện bay ra. Đầu này, Tần Phong thuận lấy kia tiếng sáo nhìn lại. Lập tức lựa chọn rồi ngoài cùng bên trái nhất một đầu thông đạo. Hô hô, thông đạo hai bên, lửa đỏ trên mặt đá không ngừng bốc lên lấy cực nóng ngọn lửa. Kia ngọn lửa tựa hồ là tiên thiên thai nghén mà ra. Cứ như vậy sinh trưởng ở nham thạch ở giữa. May mắn cái này hỏa diễm đối với Tần Phong cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu là như là cầu treo bằng dây cáp như vậy, nghĩ muốn leo lên đi coi như phi thường khốn khó rồi. Nhìn núi gần kỳ thực xa, Tần Phong không ngừng hướng lên đi đến. Ngọn núi kia vẫn như cũ phiêu miểu, phi thường xa xôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?